Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chủ động xuất chiến. Nghe được Kakashi lời nói, Hyuga du mắt người châu nhất truyền, nhìn về phía bên cạnh Uchiha Itachi cùng Vô Thương. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Vô Thương thân. Ta xem Vô Thương là trước hết đi qua một hồi khảo hạch. Vừa rồi vậy cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Để Vô Thương trước chàng được rồi. Hyuga du trong mắt người lóe ra một tia giả dối. Chợt không có hảo ý đề nghị. Ban đầu ở Konoha tuyển chọn thời điểm, Vô Thương nhưng là đem Hyuga du nhân tộc nhân cùng đồng bọn giết chết. Tuy là đoạn đường này Hyuga du người là không có có biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng trong lòng thì vẫn ghi hận trong lòng. Lúc này trước chàng bất lợi, Hyuga du người tự nhiên muốn đem Vô Thương đẩy ra ngoài. Vô Thương khuôn mặt không có lộ ra bất cứ ba động gì. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái đối phương. Kakashi nhíu mày, nhìn thoáng qua Hyuga du người. Ý tứ của hắn là muốn ba người mình làm ra tuyển trạch, mà không phải đem người khác đẩy ra. Đối phương chính mình không muốn trước ra sân coi như, lại còn muốn Vô Thương đẩy ra. Ta cũng tán thành du nhân đề nghị. Lúc này ở Kakashi bên Hyuga Thiên Hữu cũng là cười híp mắt lên tiếng nói. Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga du người là Hyuga nhất tộc người, tự nhiên trợ giúp tộc nhân mình nói. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hai người đều là tam trưởng lão hệ phái người, thuộc về đồng nhất trận doanh, tự nhiên sẽ trợ giúp người một nhà. Kakashi chân mày càng thêm nhíu chặt, có chút bất mãn nhìn thoáng qua Hyuga Thiên Hữu. Hắn vừa rồi đã nói rõ là làm cho Vô Thương cùng Uchiha Itachi còn có Hyuga du người tự lựa chọn. Đối phương hiện tại lên tiếng, rõ ràng cho thấy muốn thiên vị Hyuga du người. Ở một bên, Uchiha Itachi từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Hắn vừa rồi đã trải qua một phen chiến đấu, cũng là có tiêu hao. Trong lòng đồng dạng là không muốn người thứ nhất chàng. Hyuga du người muốn đem Vô Thương đẩy ra, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bây giờ là trung nhẫn tầng thứ khảo hạch. Ba người chúng ta mặc dù là Konoha nhẫn, thế nhưng cũng không có thể thay bọn họ làm ra quyết định. Nên người nào trước ra sân, hẳn là làm cho chính bọn nó quyết định. Đột nhiên, trầm mặc ít nói Uchiha Shisui ánh mắt yên tĩnh lên tiếng nói. Uchiha Shisui đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người là nhìn về phía hắn. Kakashi cùng Uchiha Itachi trong mắt có chút kinh ngạc. Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga du người sắc mặt thì là có chút âm trầm. Uchiha Shisui giọng của vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong giọng nói ý tư cũng là rõ ràng cho thấy đang chỉ trích Hyuga Thiên Hữu thiên vị. Hơn nữa mơ hồ có chút đang giúp Vô Thương. Uchiha Shisui là Uchiha nhất tộc người, hơn nữa ở Uchiha bộ tộc có thể nói có cực đại danh vọng. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới sẽ biết, vào lúc này sẽ biết, nói Vô Thương người ngoài này, thậm chí là từng để cho Uchiha bộ tộc khó chịu người nói chuyện. Vô Thương cũng là có chút hết ý nhìn về phía Uchiha Shisui. Đối phương lại đột nhiên nói mình nói chuyện, thật đúng là có chút ngoài dự liệu của hắn. Mà Vô Thương nhìn sang thời điểm, Uchiha Shisui cũng là hướng về phía Vô Thương mỉm cười, có vẻ vô cùng hữu hảo. Xem ra cái này Uchiha người mạnh nhất, sợ là ở Uchiha bộ tộc không biết tình huống, đã bị đệ tam được thành công tẩy não, trở thành Konoha thủ hộ giả. Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang, trong lòng có chút như có điều suy nghĩ, mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Nguyên tắc bên trong Uchiha Shisui nhưng là Konoha tử trung giả. Vì ngăn cản Uchiha bộ tộc làm phản, cho dù là bị Danzo tính kế cướp lấy một con mắt, cũng vẫn là đối với Konoha trung thành và tận tâm. Ngược lại là đem một con khác nhãn giao cho Uchiha Itachi cũng muốn ngăn cản làm phản. Hiện tại tuy là khoảng cách Uchiha bộ tộc làm phản còn có thời gian 2 năm, nhưng là từ Uchiha Shisui sẽ biết, không để ý Vô Thương cùng Uchiha bộ tộc giữa khoảng cách. Bang Vô Thương nói. cũng đủ để nhìn ra đối phương đã không có gia tộc tới cái này tín niệm. Thậm chí có thể là âm thầm chiếm được đệ tam phân phó. Phải bảo vệ vô thương. Cáp C vô thương nhìn thật sâu liếc mắt Uchiha Shisui. Bất quá cũng là đột nhiên đi trước. Thản nhiên nói. Vừa lúc ta cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Trận đầu liền do ta xuất chiến được rồi. Vô thương lên tiếng làm cho những người khác đều là trong lòng ngẩn ra. Ngay cả vừa rồi vì vô thương nói chuyện Uchiha Shisui cũng là kinh ngạc nhìn vô thương. Nếu như nói vừa rồi Hyuga Du Nhân cùng Hyuga Thiên Hữu là muốn đem vô thương đẩy ra. Như vậy vô thương bây giờ chủ động, chính là làm cho trong lòng mọi người đều là cảm nhận được ngạc nhiên. Bất quá vô thương chủ động, rất nhanh thì làm cho Hyuga Du mặt người lộ ra ý mừng. Hắn vốn tưởng rằng Uchiha Shisui lên tiếng sau, liền không cách nào đem vô thương đẩy ra ngoài. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ biết, chủ động trước xuất chiến. Uchiha Itachi cũng là ngưng mắt nhìn hướng vô thương. Nhãn quang thiểm thước, khiến người ta không biết hắn đang suy tư cái gì. Uchiha Shisui ngẩn một sau, nhìn thật sâu liếc mắt vô thương. Chợt khuôn mặt cũng là lộ ra một tia tiếu dung. Giữa hai lông mày tựa hồ có hơi vẻ tán thưởng. Vô thương chủ động xuất chiến. Kakashi tự nhiên không tốt đang nói cái gì. Chỉ có thể gật đầu. Mà Hyuga Thiên Hữu ánh mắt lộ ra đi một tí nghi ngờ. Tựa hồ đang suy nghĩ đối phương tại sao biết cái này sao chủ động. Đối với mọi người thần tình biến hóa. Vô thương chỉ là cười nhạt một tiếng. Tựa hồ có vẻ vô cùng tùy ý. Trước hết xuất chiến có thể đối với người khác vô cùng bất lợi. Thế nhưng đối với vô thương mà nói cũng là cực kỳ có lợi. Chính như vừa rồi Hyuga Du người nói. Hắn là trước hết đi qua một hồi khảo hạch. Thời gian nghỉ ngơi cũng là dồi dào nhất. Mà có Senju nhất tộc thể chất hắn. Thêm khảo hạch thời điểm nhân cơ hội khôi phục. Hắn hôm nay bất kể là thể lực và chakra hầu như đều là khôi phục được đỉnh phong. Đồng dạng, những người khác không có như vậy năng lực. Như vậy không hề cho rằng vòng thứ nhất lôi đài chiến. Còn lại nhẫn thôn xuất chiến người. Cơ bản đều là còn không thế nào khôi phục. Đối với khôi phục được tột cùng vô thương mà nói. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đang ở Konoha bên này quyết định vô thương trước xuất chiến sau. Còn lại nhẫn thôn bên kia ngoại trừ vân nhẫn thôn bên ngoài. Cũng đều là mỗi người làm ra quyết định. Chọn xong người nào trước xuất chiến. Hiện tại đài chủ đã tràng. Hiện tại mời người khiêu chiến đài. Nếu như vượt lên trước 10 phút không có ai thay. Như vậy đài chủ sẽ tự động tấn thăng đến một vòng. Còn lại ba người toàn bộ đấu loại. Lúc này làm quan chấm thi năm tên trưởng lão đã tới lôi đài phương. Mitokado Homura nhìn mọi người chung quanh lớn tiếng nói. Canh thứ 5 chuyện hoàn tất. Khắc cầu 10 điểm. Vé tháng. Cất giấu. Khen thưởng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.